Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, khuôn mặt động quật, Hải Dương Hắc Vụ. Hiển nhiên, trong địa quật vẫn có hung hiểm, hơi không chú ý liền trúng chiêu. Lý Thanh yên lặng ghi chép tình huống, đồng thời quyết định tùy thời mở ra tất cả pháp thuật, áp chế sức mạnh có thể ảnh hưởng đến tâm linh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã 3 ngày, Lý Thanh sử dụng thuật suy tính lần thứ 2. Hắn muốn xác định chính mình an toàn vượt qua nguy cơ kia. Tinh thần đang chậm rãi phiêu động, một ít tin tức bị hắn không hiểu nắm bắt được. Lần này, một hình ảnh mới hiện lên trong lòng của hắn. Hình ảnh lần này xuất hiện là ở một cửa hang có ánh sáng lấp lóe. Bên ngoài dường như là biên giới biển cả, một làn gió tanh biển đã thổi vào. Lý Thanh trong hình ảnh đang muốn bước ra một bước, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói kỳ quái. Đó là một loại âm thanh không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, tựa như sóng điện từ vậy. Xì xì xì xì, trong bóng tối thâm thúy hiện lên một khuôn mặt khác. Có người đang khóc, có người đang cười, có người đang cười lạnh, có người bi thương, còn có người tràn đầy sát ý, vô số khuôn mặt chồng chất cùng một chỗ, phảng phất như một bức tường người. Tất cả thanh âm đều là từ trong miệng bọn họ phát ra, thần minh trống rỗng liền xuất hiện ở trong lòng. Hắn nhìn ra được mình đang giãy giụa, nhưng lực lượng trên người cũng không có bộc phát, hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Ta thư giãn, cho rằng đến cửa ra liền an toàn. Chớp mắt sau đó, Lý Thanh nhìn ra sau, ngay sau đó là một màn đáng sợ. Mặt hắn lồi ra ngoài, tựa như sợi tơ, một thứ như máu thịt dính vào mặt và đầu của hắn. Phốc phốc phốc, một loại âm thanh đứt gãy quỷ dị, cả khuôn mặt của gã đều đứt gãy, hoàn toàn bay ra ngoài, dung nhập vào bức tường mặt người này. Thân thần mình cũng vào lúc này triệt để hòa tan, toàn bộ biến thành hư vô. Lý Thanh lại nhíu mày, thật đúng là hung hiểm. Lý Thanh vẫn không tiến lên, vẫn cẩn thận chờ đợi. Chớp mắt đã qua 3 ngày, Lý Thanh lại bắt đầu suy tính lần thứ 3. Lần này, hắn thuận lợi rời khỏi hang động, không có tử vong. Thấy kết cục của mình, lúc này Lý Thanh mới khẽ thở phào. Thân thần bắt đầu hành động, nhìn hang động sâu thẳm, mang theo một tia thấp thỏm hướng đi vào chỗ sâu. Chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm toàn bộ lực lượng mở ra, trong phạm vi một trượng, ở vào lĩnh vực tuyệt đối. Bóng tối là giai điệu chính trong hang động, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng nào. Thân thể Lý Thanh rơi vào trạng thái căng thẳng, người giấy bóng mở phân bố 4 phương 8 hướng, xuyên qua con đường mà hắn đã chọn dọc đường. Trước sau chiếu ứng, trái phải quan sát. Bất kỳ nguy hiểm nào trước khi xuất hiện đều sẽ bị hắn phát giác, từ đó tiến hành lẩn tránh. Chớp mắt hắn đã đi được hơn 100 dặm, lúc này bước chân của Lý Thanh rất nhanh. Hắn ở trên mặt đất cơ hồ là bay đi tới, thời điểm nhân đạo bất bại pháp thể mở ra toàn bộ, lực lượng của hắn là dị thường kinh người. Nhưng toàn bộ quá trình lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì, tận thế mê vụ hấp thu tất cả thanh âm, đồng thời cũng che giấu hết thảy dấu vết của hắn. Bỗng nhiên, Lý Thanh dừng bước. Sinh vật quỷ dị phía trước đã ngăn cản đường tiến của hắn. Đó là một con bò trên mặt đất, giống như thi thể. Ít nhất là 5 bộ thi thể dung hợp mà thành, 5 cái đầu liên tiếp với nhau không ngừng đảo qua 4 phía, tay chân dị thường nhanh chóng hoạt động, đi lại như bay, tràn ngập một hồi khí tức tà ác. Lý Thanh không ra tay, chỉ trong nháy mắt, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu đã bộc phát, trực tiếp lướt qua đối phương, xuất hiện trong một lối đi cách đó 100 trượng. Trong địa quật thần bí này, bất kỳ hành vi nào quá kích thích đều có thể dẫn phát hậu quả tai nạn, cho nên môn thuẫn pháp này sử dụng rất ít. Lý Thanh tiếp tục tiến lên, đảo mắt đã qua 1/2 ngày, lúc này hắn đã đi được gần nửa con đường. Lý Thanh, Lý Thanh, bên tai vang lên âm thanh quỷ dị, Lý Thanh lập tức dùng mình. Tới rồi, ánh mắt dâng lên vẻ vô cùng ngưng trọng, tất cả lực lượng trong chớp mắt này tăng lên tới cực hạn. Sau lưng hắn 3 thước, trong một mảnh mê vụ xuất hiện một khuôn mặt người. Lúc này, khuôn mặt người này bị tận thế mê vụ ảnh hưởng, trở nên có chút hư ảo, thanh âm cũng trở nên có chút mông lung. Thanh âm quỷ dị này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của người khác, nhưng lúc này văn minh hồng lưu của Lý Thanh đã chặn lại được loại thanh âm này. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Mặc cho âm thanh bên tai vang lên ầm ĩ như thế nào, Lý Thanh vẫn luôn duy trì bước chân kiên định không thay đổi. Gương mặt sau lưng ban đầu cười quỷ dị, ngay sau đó lại trở nên vô cùng vặn vẹo. Tựa hồ đang phẫn nộ. thanh âm cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, tràn đầy một loại khí tức âm trầm. Loại khí tức này khiến cho bản năng của Lý Thanh sợ hãi trong cơ thể, ngay cả bản thể của hắn khi nghe thấy loại âm thanh này cũng không tự chủ được mà run rẩy. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, nhân đạo bất bại pháp thể phát huy đến cực hạn, cứng rắn gánh vác loại công kích này. Đảo mắt lại qua mấy canh giờ, Lý Thanh đi dọc theo con đường an toàn, cuối cùng cũng tới trước một cánh cửa được bao phủ bởi ánh sáng. Nhưng ngay khi hắn đi tới nơi này, đồng thời, mặt người sau lưng nhanh chóng hiện lên càng nhiều, từng khuôn mặt quỷ dị đều há miệng ra. Thanh âm ồn ào không ngừng hướng trong tâm linh của hắn vọt tới. Nhưng Lý Thanh đã sớm có chuẩn bị, lực lượng tinh thần đã mở ra phòng ngự đến cực hạn, tiêu hao lượng lớn. Không dừng lại chút nào, mặc cho khuôn mặt sau lưng vặn vẹo điên cuồng hét lên như thế nào, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Cuối cùng hắn cũng ra khỏi hang động, Lý Thanh nhanh chóng rời xa nơi này, mãi đến khi đi được vài dặm mới thở phào nhẹ nhõm. Ở hướng động quật, nào có vô số ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng Lý Thanh đi xa, tràn ngập vặn vẹo và phẫn nộ, thậm chí còn cắn xé lẫn nhau. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy, sau lưng những gương mặt này tựa hồ nối liền với từng sợi thịt quỷ dị, vẫn lan tràn vào sâu trong động quật. Thịt được xuyên qua từng tầng thông đạo, xâm nhập vào trong một cái khe cực lớn sâu không thể thấy được. Trong khe tràn ngập khí tức đáng sợ không thể diễn tả được, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ dao động sinh mệnh nào khác. Cuối cùng Lý Thanh cũng đã đi tới cuối Nam Cương. Hắn đi qua từng khu rừng lớn, đứng trên bãi cát vàng. Phương xa là biển rộng mênh mông vô bờ, nhưng khi hắn nhìn thấy biển rộng, trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi. Trên biển rộng tràn ngập một luồng khí đen nhàn nhạt, khí đen này tràn ngập dao động quỷ dị, khiến trong lòng hắn líu lưỡi. Đây là có chuyện gì? Nam Hải sao lại biến thành như vậy? Trong vô số kỷ lục cổ xưa, biển rộng đều là một thế giới mênh mông mà rộng lớn. Nhưng bây giờ trong mắt hắn, biển rộng lại là một mảnh tử khí trầm trầm, tràn đầy khí tức quái dị cùng ghi chép hoàn toàn khác nhau. Chương 602, chỗ sâu biển cả, bên ngoài Cửu Châu. Tại sao Nam Hải lại biến thành như vậy? Lý Thanh có chút ngạc nhiên, người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn lan tràn ra, nhanh chóng đi về phía Hải Dương. Trên Hải Dương hiện lên từng tia khí tức màu đen dị thường, nước biển cũng lộ ra phi thường âm trầm, vô số bóng mờ nương theo sóng gợn chiếu rọi vào đáy biển. Người giấy bách ảnh rất nhanh xuyên qua khu vực biển cạn hào quang, hướng về khu vực biển sâu mà đi. Chỉ có điều lặn xuống không đến 10 trượng, nước biển đã trở nên vô cùng tăm tối, quang mang ảm đạm hầu như không có. Lý Thanh quan sát đáy biển thông qua người giấy có bóng đen, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Đáy biển là một mảnh tử khí trầm trầm, khu vực biển cạn còn có thể nhìn thấy mấy con cá, mà đến địa phương hơi thâm thúy này, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Một ít vỏ sò xuất hiện trong mắt hắn, nhưng cẩn thận quan sát, hắn lại giật nảy mình. Những vỏ sò này đều đã xảy ra biến hóa dị thường, từng cái xúc tu vặn vẹo đang từ trong vỏ sò vươn ra. Sâu trong vỏ sò có một đôi mắt màu xanh lá cây. Những xúc tu này đang không ngừng vận động dưới đáy biển, còn xảy ra tranh đấu với nhau. Trong vỏ sò đột nhiên thò ra một cái đầu dữ tợn, trong không khí bỗng nhiên biến lớn gấp đôi, một ngụm liền đem vỏ sò kia cắn đứt. Răng rắc, thanh âm thanh thúy, chỗ vỏ sò đứt gãy có thể nhìn thấy thịt vặn vẹo, những thịt này sinh trưởng vô số bướu thịt, lít nha lít nhít nhỏ đến cực hạn. Chỗ đứt gãy cũng không ngừng sinh trưởng xúc tu mới. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp này khiến Lý Thanh nhìn mà da đầu hơi tê dại. Loại biến dị này, chẳng lẽ khuếch tán đến toàn bộ đáy biển? Tình huống của tứ phương Long Cung thế nào rồi? Lẽ nào Long Cung đã bị diệt sạch? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lập tức để người giấy bách ảnh hướng về chỗ sâu hơn. Theo thời gian trôi qua, người giấy bách ảnh đã xâm nhập vào sâu trong biển rộng, nơi này đã gần như không có bất kỳ ánh sáng nào. Người giấy bách ảnh ở đây như cá gặp nước, nhưng Lý Thanh lại không có bất kỳ vui sướng nào. Trong hải dương hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít tồn tại khủng bố trôi nổi trong hải dương. Hình thể của chúng vô cùng to lớn nhất thậm chí vượt qua trăm trượng, nhìn qua là do vô số loài cá, sinh vật biển liên kết mà thành. Căn bản không có hình tượng cụ thể, tựa như một đoàn vật tụ hợp to lớn, cắn nuốt hết thảy tồn tại ngăn cản chúng nó trên đường đi. Bao gồm cả đồng loại của bọn họ, cũng đồng dạng sẽ bị bọn họ thôn phệ. Bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tự nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ hải dương càng ngày càng trống trải. Người giấy bách ảnh tiếp tục tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm sự tồn tại của Long Cung. Nhưng Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Khi đám người giấy bách ảnh lặn xuống vị trí sâu vạn trượng, thì không thể nào hạ thấp xuống nữa. Phía dưới không phải là đáy biển sâu, mà xuất hiện một tầng mê vụ màu đen không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Những mê vụ này phiêu đãng ở chỗ sâu trong biển, liếc nhìn không thấy điểm cuối. Bỗng nhiên, một người giấy bách ảnh nhìn thấy một thứ, một cái xúc tu to lớn đến không thể tưởng tượng, từ trong mê vụ bay lên. Tùy ý vung vẩy, liền mang theo dòng nước kịch liệt đến mức tận cùng. Giống như đạn hạt nhân bộc phát dưới nước, lực lượng kịch liệt đột nhiên rơi vào người giấy bách ảnh ở phụ cận. Phốc phốc, người giấy bách ảnh không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Lý Thanh thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống, hình ảnh này quá mức khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chứng sợ hãi dưới biển sâu chồng chất chứng khổng lồ, đủ để làm cho bất kỳ người bình thường nào tinh thần sụp đổ. Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc dưới khói đen kia là cái gì? Chẳng lẽ toàn bộ sinh vật trong biển đều bị thứ đó nuốt chửng? Hắn thấy được tình huống cụ thể của cái xúc tu kia, dường như là vô số thi thể dính lại mà thành, tất cả đều là sinh vật của hải dương. Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân khiến người ta nhìn thấy, Lý Thanh vừa nhìn thấy đối phương thì hơi ngừng hô hấp. Những người giấy bách ảnh khác tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh hắn liền phát hiện khu vực hắc ám này bao trùm hơn ngàn dặm, hơn nữa còn đang từng chút khuếch tán ra bốn phía. Trong những mê vụ này, thỉnh thoảng sẽ dâng lên từng cái xúc tu cực lớn, những xúc tu này tất cả đều là vô số sinh vật biển dính vào nhau mà thành. Dường như trong vô số mê vụ màu đen sinh trưởng từng gốc xúc tu vặn vẹo. Tất cả những sinh vật đi ngang qua những xúc tu này đều có khả năng bị những xúc tu này bắt được. Người giấy bách ảnh hắn phái ra ít nhất có hơn 10, chỉ là bởi vì hơi tới gần liền xuất hiện vặn vẹo dị hóa. Cuối cùng Lý Thanh chỉ có thể ra lệnh cho những người giấy vặn vẹo này trực tiếp vỡ nát, tránh cho chuyển biến xấu hơn. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi chép lại tất cả những gì đã đọc. Sâu trong Nam Hải biến hóa. Sâu trong Nam Hải xuất hiện xương đen thần bí. Trong mê vụ đen có từng cái xúc tu cực lớn. Những xúc tu này toàn bộ đều là sinh vật biển ngưng tụ dính kết mà thành. Đại dương trở nên vô cùng trống trải, mê vụ màu đen còn đang tràn ngập về bốn phía. Đây là một loại hiện tượng quái dị đáng sợ nào đó, có lẽ sẽ mở rộng đến lục địa. Cùng với những gì hắn viết, trên miếng ngọc nhanh chóng xuất hiện sự thay đổi. Bản cũ, bản mới, Nam Hải bí mật, đáy biển Nam Hải, biển thâm sâu không thể nhìn thấy, liên tiếp với một mảnh không biết tên không thể diễn tả được. Mê vụ màu đen sẽ nuốt chửng tất cả sinh vật, mang đến hủy diệt và tuyệt vọng. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh nặng trĩu, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Dưới Bồ Giang, Thủy Nhãn là một nhánh sông lớn. Dưới địa quật Nam Cương có một khe hở không rõ, cũng nối liền với bí ẩn chi địa. Dưới Thủy Nhãn của Nam Hải cũng nối liền với nơi không thể diễn tả được. Cái này thoạt nhìn tựa hồ cũng rất không bình thường. Trên mặt hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Dường như thấy được một loại tồn tại khủng bố nào đó. Không thích hợp, rất không thích hợp. Theo lý mà nói, cửu châu thế giới chính là mặt tối cùng mặt trời của chủ thế giới cấu thành. Nhưng ba tin tức này rõ ràng biểu hiện cửu châu thế giới tựa hồ còn liên kết những địa phương không biết khác nhau. Cũng chính là thế giới bên ngoài mặt tối và mặt dương, có lẽ là dị vực nơi thiên và thiên địch. Thông qua nội dung lấy được bây giờ có thể xác định, những nơi đó có lẽ còn kinh khủng hơn nhân gian chín châu. Nhưng bên trong hẳn là cũng có sinh vật bình thường, ví dụ như huyết mạch chân long thần bí, chính là từ trong nước dưới Bổ Giang chảy ra. Dưới địa quật Nam Cương và Hải Nhãn Nam Hải, chính là vùng đất không xác định. Nơi đó rất có thể là một thế giới càng thêm ầm ầm sóng dậy. Lý Thanh phát huy não động của mình, suy nghĩ về khả năng này, hắn cảm thấy xác suất này rất cao. Nếu như ta ở mảnh thế giới này có thể bước vào cảnh giới trí cao, trở thành tồn tại trên tiên, có lẽ mới có tư cách đi thăm dò những địa phương không biết kia. Chương 603, Biên giới Đông Hải, Kiến thức Long Cung. Đường dài đằng đẵng, đâu đâu cũng xa, có lẽ thế giới này rộng lớn hơn tưởng tượng của ta. Không biết bên ngoài Cửu Châu là thế giới rộng lớn như thế nào. Lý Thanh nhìn trái nhìn phải, phía tây là địa bàn của Phật Môn. Tây vực là một nơi vô cùng hoang vu, đại bộ phận đều là ốc đảo và sa mạc. Tất cả mọi người đều sống dựa vào ốc đảo sa mạc. Là một người ngoại lai, sẽ vô cùng dễ thấy. Đông Hoang là địa bàn của quỷ đạo, người ở đó nghe nói sùng bái quỷ thần, hơn nữa tất cả đều có huyết mạch quỷ thần, cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm và biến thái. Bất quá hoàn cảnh coi như bình thường, tuy hung hiểm, nhưng cũng có văn minh đặc biệt của mình, nhân khẩu cũng không ít, dễ dàng ẩn giấu. Nghĩ tới đây, thân thần Minh thay đổi phương hướng, trực tiếp đi về phía đông. Trong biển rộng, người giấy bách ảnh cũng đang tiến về phía đông. Lý Thanh muốn xác định xem có phải toàn bộ Hải Dương đều đã bị thôn phệ hoàn toàn hay không. Nếu như toàn bộ Hải Dương đều xong đời, Tứ Hải Long Cung chỉ sợ cũng đã sớm diệt sạch rồi. Biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ lục đạo bát tiên kia không có phát giác sao? Không, hoặc là nói bọn họ biết nhưng không dám nhúng tay. Hay là bọn họ chế tạo lục đạo phong thần, một mục đích trong đó chính là để triệt để ngăn cách liên hệ giữa Cửu Châu thế giới và những nơi không thể nói rõ này. Lý Thanh bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy khả năng này khá cao. Lý Thanh không ngừng đi dọc theo bờ cát và biển lớn. Bởi vì đã chậm trễ không ít thời gian, trên đường hắn đều đang thi triển thiên hạ hành tinh đấu di. Đảo mắt đã qua hơn một canh giờ, Lý Thanh đã thấy được một đường ranh giới cực lớn. Giới tuyến phân cách Đông Hoang và Nam Cương là biên giới rừng cây. Toàn bộ phương Đông chủ yếu lấy bình nguyên đầm lầy cùng các loại dãy núi chập trùng địa thế làm chủ. Nơi này sinh trưởng cây cối cao lớn tập trung nhiều ở trên dãy núi, mặt đất chủ yếu lấy các loại bãi cỏ, bụi cây, đầm lầy hệ nước làm chủ. Nơi này là một nơi vô cùng nguy hiểm, bởi vì trong những bụi cây đầm lầy này ẩn giấu đủ loại sinh vật nguy hiểm. Các loại độc trùng, độc xà trong đầm lầy, người săn mồi hung mãnh dị thường đều hội tụ ở chỗ này. Người bình thường ở đây e rằng không đi được 10 dặm, cũng sẽ bị thiên nhiên nuốt hết, thời gian nửa ngày e rằng sẽ biến thành một đống hài cốt. Đi tới khu vực Đông Hoang, Lý Thanh không tùy tiện bước vào. Ánh mắt của hắn tập trung ở phương hướng Hải Dương, nơi đó đang bày ra một màn để cho hắn rung động. Sâu trong Hải Dương, phương vị giao giới giữa Đông Hải và Nam Hải, một mảnh ánh sáng sáng lạn hình thành một dải ánh sáng bao phủ đáy biển. Dường như dải sáng được cấu thành từ trận pháp và cấm chế, mỗi khi qua một điểm sẽ có một tế đàn, bốn phía có một đám yêu tộc thủ vệ trong biển. Bọn họ không ngừng thi triển pháp thuật và pháp khí công kích Nam Hải xuất hiện quái dị. Sau khi những quái dị này bị bọn họ giết chết, nhanh chóng bị hái tinh khí thạch, thi thể cũng sẽ theo đó mục nát. Một mảnh mê vụ màu đen cực lớn đã tiếp xúc với dải sáng, tựa hồ đang không ngừng ăn mòn dải sáng. Nhưng trên màn ánh sáng tràn ngập một tia lôi quang kỳ quái, chẳng qua là lực lượng nguy hiểm nào đó dâng lên một đạo bình chướng thẳng đến mặt biển. Tất cả mê vụ màu đen đều sẽ bị điện quang tràn ngập trên đó thiêu hủy. Nhưng bức tường ánh sáng này chủ yếu ngăn cản mê vụ màu đen, đối với quái dị cũng sẽ không ngăn cản. Quái dị sẽ do tu sĩ yêu tộc trong Hải Dương đến giải quyết, đã tạo thành một bộ phân công rõ ràng. Xem ra Nam Hải dị biến Đông Hải đã phát hiện, hơn nữa một mực làm chống cự. Tình huống xem ra không tệ như vậy, đây quả là một cơ hội tốt. Ánh mắt Lý Thanh bỗng sáng lên, nhìn những tu sĩ yêu tộc kia chém giết vô số tinh khí thạch quái dị, thu thập được. Bọn họ hẳn là có không ít hàng tồn, ta lấy đi một phần cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Vừa lúc cũng đủ để ta tu thành thiên hồn, đồng thời bước vào đỉnh phong của tâm ma ngoại kiếp. Trước thăm dò rõ ràng tình huống Đông Hải Long Cung chứ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu hành động, người giấy bách ảnh lặng lẽ không tiếng động lẻn vào khu vực Đông Hải. Nước biển ở đây quang độ bình thường, đám người giấy bách ảnh ở dưới đáy biển cẩn thận di động. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm được Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung ở vào trong biển sâu khoảng cách đất liền ước chừng ngàn dặm, nơi đó có một thủy tinh cung to lớn. Thủy tinh cung tọa lạc trên một ngọn núi cao dưới đáy biển. Ngọn núi cao này sinh trưởng vô số san hô, còn có các loại đá kỳ lạ. Các loại thực vật biển đang bay, tản ra ánh sáng mông lung, chiếu rọi nơi này vô cùng mỹ lệ. Trên ngọn núi này còn có không ít cung điện nhỏ, hiển nhiên đều là cung điện phụ thuộc của Thủy Tinh Cung. Thông qua người giấy bách ảnh, hắn rất nhanh đã nhận ra hung hiểm trong mảnh Thủy Tinh Cung này. Hắn cảm giác được khí tức cấp bậc trường sinh, nơi này có tu sĩ trường sinh. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nhất thời ngưng trọng, người giấy bách ảnh đi theo một tu sĩ yêu tộc Đại Dương tiến vào ngọn núi của Thủy Tinh Cung. Đây là một vị tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh thức, cả người tràn ngập tinh khí mênh mông, người mặc khôi giáp, long hành hổ bộ, địa vị tựa hồ khá cao. Người này đi tới trong một tòa cung điện dưới chân núi, tòa cung điện này hết sức kỳ lạ. Bên trong rất trống trải, chỉ có một cánh cửa thần bí. Cánh cửa này đứng lặng ở chỗ sâu trong cung điện, ở giữa là một vòng xoáy ánh sáng nhàn nhạt. Vị tu sĩ này đi một bước vào, tiếp theo một cái chớp mắt, người giấy bách ảnh đi tới một mảnh thế giới huy hoàng. Nơi này là một mảnh thời không phương viên ước chừng có mấy chục dặm, tràn đầy tinh khí nồng đậm. Đình đài lầu các, kéo dài vô tận, lại là một tòa động thiên thế giới. Lý Thanh đến thế giới này đã lâu, tiếp xúc với khoảng 3 thế giới động thiên. Trong thế giới động thiên bình thường, nơi này không thể nghi ngờ là một nơi tốt nhất. Tinh khí nồng đậm tràn ngập mỗi một góc ở nơi này, tu sĩ bị bóng người giấy đen ký thác đi về phía một tòa điện. Người giấy bách ảnh rất nhanh tiềm nhập vào trong bóng tối bốn phía, bắt đầu đối với bốn phía tiến hành đủ loại điều tra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Thanh thu được đủ loại thông tin. Trong một tòa cung điện to lớn, nơi này đang cử hành một bữa tiệc lớn. Từng tu sĩ đều hội tụ ở nơi này, tất cả đều là cảnh giới linh thức và thần hồn, số lượng của bọn họ lại cao tới hơn trăm. Trong đó cảnh giới thần hồn có hơn ba vị, đang cao hứng bàn luận, hưởng thụ các loại mỹ thực. Một cái đầu dài long giác, nhìn qua tựa hồ là Long Tử Long Tôn. Yêu quái thanh âm vang dội nói ra, lần này ta chém giết vượt qua ba đầu quái dị cấp tai kiếp. Tuy số lượng quái dị ở Nam Hải rất lớn, nhưng năng lực chiến đấu lại rõ ràng yếu hơn. Khác với quái dị cấp tai nạn bình thường, tuy chúng mang đến tai nạn, nhưng chưa hẳn không phải là cơ hội của chúng ta. Mọi người chỉ cần ra sức giết địch là có thể thu thập đại lượng tài nguyên. Đến lúc đó tăng lên tu vi sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Chương 604, Nam Hải Công Chúa, Mục Tiêu Long Cung. Nghe vị tu sĩ này nói, nhất thời có một tướng lĩnh yêu quái cười lấy lòng nói. Bát hoàng tử chiến lực kinh thiên, nhất định có thể thừa dịp gió đông nhảy lên, bước vào nguyên thần, ngày một ngày hai sẽ ở lại. Đến lúc đó đăng đỉnh đại vị, chúng ta cũng vui vẻ cùng chung. Nghe được bọn thủ hạ tâng bốc, trên mặt bát hoàng tử lộ ra nụ cười sán lạn. Mặt của hắn phi thường anh tuấn, bề ngoài giống như nhân loại, ngoại trừ một sừng trên đỉnh đầu ra, cơ hồ là một mỹ nam tử. Lúc này một vị tu sĩ thủy yêu khác nói, bát hoàng tử. Nghe nói Nam Hải Long Cung đại công chúa có ý chọn một vị hôn phu ở Long Cung. Bát hoàng tử hẳn là có nắm chắc rất lớn. Nghe được lời nói của thủy yêu này, tất cả yêu quái đều quăng ánh mắt tới. Trên mặt bát hoàng tử lộ ra ý cười, Nam Hải đại công chúa xinh đẹp tuyệt luân, được xưng tứ hải đệ nhất mỹ nhân, bổn hoàng tử tự nhiên là lòng hướng tới. Hơn nữa nếu có thể cưới được hắn, có thể được toàn bộ bộ hạ cũ của Nam Hải Long Cung ủng hộ. Khoản đồ cưới này ai cũng thèm, ta đương nhiên cũng muốn tranh một chuyến, nhưng mà đại công chúa cũng là người tâm cao khí ngạo, đã lập ra quy củ. Muốn cưới nàng, đầu tiên nhất định phải bước vào cảnh giới nguyên thần, tiếp theo, nhất định phải ngưng tụ chân huyết ngư long, có căn cơ trường sinh mới có thể lọt vào mắt hắn. Người của ba hải vực lớn khác đều tới, đại công chúa là huyết thống truyền nhân chính thống duy nhất của Nam Hải Long Cung. Bởi vì Long Cung có rất nhiều long tử long tôn tử vong, tất cả huyết mạch tinh hoa đều quy về trên người của nàng. Nếu có thể song tu với nàng, có thể có một lần cơ hội hoàn chỉnh tăng lên huyết mạch. Một khi ngưng tụ máu của bàn long, tương lai thậm chí có khả năng đặt chân lên trên trường sinh. Đại công chúa cũng muốn mượn cơ hội lần này đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Thanh niên tuấn kiệt của Long Cung lần này đều sẽ đến, ngay cả Thái Hà Long Cung cũng đã nghe được tin tức. Nghe nói thái tử của Thái Hà Long Cung đã dẫn đội đến đây, trên danh nghĩa là trợ giúp Đông Hải Long Cung ta, kỳ thực chính là vì tiếp xúc với đại công chúa. Nghe y nói vậy, mọi người đều thầm kinh hãi. Thì ra còn có loại bí mật này. Bát hoàng tử mỉm cười, các ngươi đều là tâm phúc của ta, chỉ cần ta có thể thăng tiến rất nhanh, tương lai các ngươi cũng không thiếu chỗ tốt. Bầy yêu nhao nhao tỏ thái độ, chúng ta nguyện vì bát hoàng tử mà ra sức khuyển mã. Khanh chết không chối từ. Bát hoàng tử trên mặt lộ ra nụ cười, giơ chén rượu lên hướng về phía đám người mời nói, nào, uống đầy ly này. Bầy yêu uống rượu, thổi châu, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh ăn uống linh đình rất náo nhiệt. Các phú cơ xinh đẹp từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, vừa múa vừa hát, lại lần nữa đốt lên nhiệt tình của mọi người. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh lẳng lặng quan sát cảnh tượng này, hắn không ngờ ngoài ý muốn lại thu hoạch được những tin tức này. Nam Hải Long Cung lại không bị diệt sạch, có một chi trốn ra được sao? Vị đại công chúa này cũng có dã tâm, xem ra không tiếc hy sinh nhan sắc, cũng phải leo lên phía trước. Tòa động thiên này cũng không lớn, dường như là thuộc về vị bát hoàng tử này. Xem ra mỗi một hoàng tử Long Cung hẳn đều sẽ có một tiểu động thiên độc lập, làm nơi bồi dưỡng tâm phúc cho bọn họ. Lý Thanh yên lặng quan sát, thu thập tin tức, càng nhiều người giấy bách ảnh lẻn vào Long Cung. Rất nhiều tin tức được tập hợp rất nhanh, trải qua nửa ngày, hắn rốt cuộc tìm được tin tức mình muốn. Ngọn núi của Thủy Tinh Cung tên là Bách Linh Sơn ở Đông Hải, bản thân nó nằm trên một mạch nước cực lớn dưới đáy biển. Trên ngọn núi có một cung chín điện, một cung chỉ thủy tinh cung, chín điện là chỉ hoàng tử, hoàng nữ điện. Trong chín điện này mỗi một cái đều có một cái tiểu động thiên, tất cả đều là Đông Hải Long Cung Long Vương tử trong dòng dõi cường giả mới có thể chiếm cứ. Thấp nhất cũng là cảnh giới thần hồn, cao nhất là thái tử Đông Hải Long Cung, nguyên thần đỉnh phong. Mỗi một thế hệ Long Vương đều ở trong cửu điện này trục xuất ra, Long Vương đời trước sau khi qua đời, tất nhiên sẽ có một hồi chém giết. Kẻ bại toàn diệt, kẻ thắng sẽ thu thập huyết mạch của tất cả kẻ bại, để tu vi của mình tiến thêm một bước, gần như mỗi người đều có thể bước vào cảnh giới pháp tướng. Huyết mạch long tộc nhất mạch tương thừa vô cùng khủng bố, công pháp bọn họ tu hành có hiệu quả cắn nuốt lẫn nhau. Loại thôn vệ này có thể tăng lên nồng độ trong huyết mạch, thậm chí để cho huyết mạch phát sinh nghịch chuyển và tiến hóa. Nhưng chỗ thiếu hụt duy nhất chính là, loại thôn vệ này phải là huyết mạch cùng thế hệ. Cho nên sau khi mỗi một vị Long Vương thượng vị sẽ giết sạch tất cả huynh đệ tỉ muội của mình, mục đích chính là thông qua công pháp thôn vệ huyết mạch của bọn họ, cuối cùng thành toàn cho chính mình, ngưng tụ huyết mạch Long tộc cường đại hơn. Đây là một loại thủ đoạn bổ sung toàn bộ. Ví dụ như một con rồng mạnh mẽ, con của nó có mấy chục đến trên trăm đứa. Mỗi một người đều chỉ là một mặt kế thừa huyết mạch, cứ thế mãi thì huyết mạch sẽ mỏng manh. Công pháp tu luyện của Long tộc có thể hấp thu hết tinh hoa trong huyết mạch huynh đệ tỉ muội, loại bỏ thiếu sót trong huyết mạch, cuối cùng kết hợp hơn trăm loại ưu điểm, để huyết mạch Long tộc xuất hiện phản tổ, trở nên càng thêm cường đại. Đối với sự tàn khốc của nội bộ Long tộc, Lý Thanh cũng âm thầm tặc lưỡi. Trong lúc thăm dò, hắn phát hiện gần như mỗi một hoàng tử, điện hoàng nữ đều sẽ dự trữ một lượng tài nguyên nhất định, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì chiến đấu ở tiền tuyến căng thẳng, giết chết tinh khí thạch được rút ra từ quái dị chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao. Có thể tồn tại số ít, cho nên vật tư trong những cung điện này cũng không nhiều. Phòng thủ cũng rất nghiêm mật, không chỉ có thủ vệ, còn có cấm chế và trận pháp. Sau khi tuần tra một vòng, Lý Thanh biết nếu tùy tiện đi trộm sẽ dẫn đến vấn đề, hơn nữa sẽ có nhiều biến số khi phân tán chín tòa cung điện hơn. Có lẽ phải áp dụng phương pháp khác. Lúc này, lực chú ý của hắn đã tập trung ở Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung là một địa phương rất kỳ lạ, nơi này tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ diệu, có cấm chế và trận pháp cường đại. Quan trọng nhất chính là trong Thủy Tinh Cung luôn luôn có một cỗ tính chất tinh thần thần bí dao động đang lóe lên. Bất kỳ người nào muốn xông vào trong đó, đều sẽ bị phát hiện trước tiên. Cho dù là người giấy bách ảnh, Lý Thanh cũng đã thử hai lần. Mỗi một lần tiến vào trận pháp, cho dù dán lá bùa cũng sẽ có một tia chấn động, trong nháy mắt sẽ nghênh đón cỗ chấn động tinh thần này. Mỗi một lần đều không thể không khiến người giấy bách ảnh trực tiếp tan vỡ, tránh né cỗ lực lượng tinh thần này dò xét. Thủy Tinh Cung gần như là ngăn cách với bên ngoài, nửa ngày này cũng không thấy một người từ bên trong đi ra, cũng không có một người đi vào. Dường như toàn bộ Thủy Tinh Cung không có một bóng người. Trong Thủy Tinh Cung nhất định có rất nhiều ghi chép, nếu có thể đi vào, toàn bộ chuyện xảy ra trên biển đều sẽ bị ta nắm giữ. Đây chính là ngọn nguồn của tin tức tốt nhất, chờ ba ngày đi, xem có cơ hội hay không. Nếu như thực sự không có cơ hội đi vào, vậy thì trộm tài nguyên rồi đi. Hiện tại đã sắp tháng 2, vì Trảm Tiên Phi Đao, đã trễ nãi gần một tháng. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 605, nguồn gốc ba mặt, Long Cung Đại Yến. Chớp mắt đã qua hai ngày. Lý Thanh gần như đã phái tất cả người giấy bách ảnh dưới tay mình đi. Gần như bao trùm tất cả các khu vực xung quanh Thủy Tinh Cung, giám thị tất cả yêu quái ra vào trong 9 tòa cung điện. Một ngày này, hắn đã cơ bản thăm dò quy luật vật tư ra vào, tập trung một ít yêu quái đặc thù, những yêu quái này chính là chuyên môn phụ trách vận chuyển vật tư. Kế hoạch của Lý Thanh là đích thân dùng thần minh ra tay, chặn lại thu thập tài nguyên mang về từ chiến trường. Chiến trường cách nơi này chừng ngàn dặm xa. Đoạn khoảng cách này đủ để hắn động tay động chân. Cơ bản mỗi ngày sẽ có hai lần vận chuyển chiến lợi phẩm trở về, đây là tin tức xác định trong hai ngày gần đây. Bỗng nhiên, trong Long Cung có một đạo ý niệm ba động cực lớn tràn vào 9 tòa cung điện. Long tử Long nữ trong 9 tòa cung điện đều nhận được tin tức, từng người bọn họ đi ra từ trong cung điện của mình, đi vào trong Thủy Tinh Cung. Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh, lập tức ẩn vào trong bóng tối của hai vị Long tử có cảnh giới thần hồn. Suốt cục. Đi theo những Long tử Long nữ này, thành công lẫn vào trong Long Cung. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một tòa đại điện, Long tử Long nữ đám nhao nhao ngồi xuống, bọn họ im lặng, tựa hồ đều đang đợi cái gì. Bên ngoài, mấy đội ngũ khổng lồ từ phương xa mà đến, đang tiến vào địa bàn Đông Hải Long Cung. Tổng cộng 3 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có mấy vạn, toàn bộ đều là thủy yêu. Hai cây cờ lớn dựng thẳng, lần lượt viết Tây Hải, Bắc Hải, một đội khác viết Thái Hà. Ba lá cờ lớn bay phấp phới trong dòng nước biển, trông vô cùng thần thánh. Đại quân rất nhanh hội tụ ở dưới ngọn núi, ba chi tiểu đội từ trong đó đi ra, ở Đông Hải Long Cung người tiếp dẫn, hướng về trong Thủy Tinh Cung đi đến. Rất nhanh đám người này đã được dẫn vào trong Thủy Tinh Cung, dưới sự sắp xếp của người hầu Đông Hải Long Cung nhao nhao ngồi xuống. Theo tất cả mọi người đến đông đủ, một đạo thanh âm to rõ vang lên trong Thủy Tinh Cung. Đông Hải Long Vương, đến. Một đội thị vệ từ hai bên trái phải cung điện đi vào, một bóng người uy nghiêm mặc long bào màu đen, đầu một đầu rồng to lớn, từ phía bên phải cung điện chậm rãi đi vào. Đông Hải Long Vương vô cùng uy nghiêm, lặng lặng ngồi ở trên cùng của cung điện, nơi đó là một bảo tọa do vô số bảo thạch san hô cấu thành. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn về phía tất cả mọi người phía dưới. Đầu tiên, ta đại biểu Đông Hải Long Cung, hoan nghênh Bắc Hải, Tây Hải, Thái Hà Long Cung ủng hộ. Long Vương khách khí, Tứ Hải Long Cung, Thái Hà Long Cung đều là đồng khí liên chi, bây giờ nguy nan phủ đầu, tự nhiên đồng tâm hợp lực. Thái tử Ngao Đông Minh Thái Hà Long Cung nói to. Hắn mặt mũi anh tuấn, một đôi lông mày phượng, ánh mắt sáng ngời có thần, gương mặt cương nghị, trên đầu có hai cái sừng hươu ngắn, mặc kỳ lân giáp, tôn lên vẻ anh vĩ bất phàm của hắn. Trên người tràn ngập khí tức cảnh giới nguyên thần, cũng là một cao thủ hàng thật giá thật. Nghe được Thái Hà Long Cung Ngao Đông Minh nói chuyện, trên mặt Thái tử Bắc Hải Ngao Khôn lộ ra một tia ngạo nghễ. Long Vương bá bá không cần khách khí, Nam Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng không thoát được, chúng ta nhất định phải tới giải quyết chuyện này. Thái tử Tây Hải Long Cung Ngao Lễ là một công tử nho nhã lễ độ, mặc một thân quần áo trắng như tuyết, tràn ngập một loại ánh sáng kỳ diệu. Một đôi lông mày dựng thẳng, phối với đôi mắt hoa đào, khuôn mặt tuấn mỹ, có một loại tính chất đặc biệt nam nữ, giọng nói mang theo một tia ôn nhu nói. Long Vương bá bá, không biết chư vị Nam Hải Long Cung ở nơi nào. Hiện giờ chúng ta cần phải tìm hiểu tình hình của Nam Hải một phen, mới biết được tiếp theo nên giải quyết tai nạn lần này như thế nào. Nghe được Ngao Lễ nói, ánh mắt mọi người đều hơi lóe lên. Đến đây trợ giúp Đông Hải Long Cung mặc dù là thật, nhưng đa phần là vì vị Nam Hải Đại Công Chúa này. Nếu có thể được đối phương yêu ái, đó chính là có hy vọng trường sinh, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải là không thể. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, còn có khát vọng thật sâu. Đông Hải Long Vương khẽ gật đầu, nói với một người hầu bên cạnh, đi mời công chúa Nam Hải Long Cung. Người hầu rời khỏi nơi này, cùng lúc đó, một đám người hầu, Nguyệt Sư, Mỹ Cơ đi đến. Bọn họ bưng lên các loại món ngon, đặt ở trước mặt rất nhiều long tử long tôn. Các phố cơ bắt đầu vừa múa vừa hát, âm nhạc cũng chậm rãi vang lên. Lý Thanh Xuyên qua người giấy bách ảnh, lẳng lặng nhìn một màn quần ma loạn vũ trước mắt. Những món ngon này ở trong mắt những long tử long tôn này là mỹ vị nhưng trong mắt Lý Thanh lại là thứ đáng sợ. Từng cái đầu bị mở ra, có thể nhìn thấy bên trong có hai màu đỏ trắng giao nhau, phía trên còn rải lên chất lỏng dược liệu kỳ lạ, tựa hồ xâm nhập vào trong những tủy não tươi ngon này. Cũng có máu thịt bị lóc ra xương, bị cắt thành từng mảnh, dung nhập vào nhiều loại dược liệu. Còn có mỹ nhân hấp, cốt nhục đã sớm chia lìa, phối hợp với nước sốt tươi ngon. Còn có một vài lồng sắt nhỏ, lồng sắt đều được bao phủ bằng vải đỏ, chỉ lộ ra một cái đầu trọc ở trên đỉnh. Lúc này đang có yêu quái cầm đao vung tay lên, lộ ra đại não còn đang nhảy bên trong. Một chén dầu nóng đã trực tiếp đổ xuống, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nhưng chỉ rằng có một hơi thở. Những long tử long tôn này cười, thưởng thức các món ngon trước mắt. Ăn như gió cuốn, miệng đầy máu tươi, nhìn qua giống như yêu ma, hoặc bọn họ vốn chính là yêu ma. Lý Thanh lẳng lặng nhìn, hắn đã xem qua hình ảnh này vô số lần. Người giấy vạn ảnh trải rộng khắp nơi trên thế giới, đã xâm nhập sâu vào trong các thế lực. Ở đó hắn có thể tận mắt nhìn thấy vô số nhân loại bình thường trở thành huyết thực của bọn họ. Thậm chí khai phá ra các loại phương pháp ăn mới nhất, tỉ như từ nhỏ bắt đầu chỉ ăn dược vật phối hợp tốt, mỗi ngày đều sẽ tắm gội. Thậm chí sẽ để cho bọn họ tu luyện một ít công pháp chuyên môn, chiết xuất tinh khí trong cơ thể, dung nhập vào huyết nhục lục phủ ngũ tạng, để cho thân thể chứa đựng những tinh khí này tốt hơn. Đồ ăn mà mỗi ngày bọn họ ăn gần như sẽ không sinh ra rác rưởi gì, cam đoan từ trong ra ngoài đều là một mảnh sạch sẽ. Đợi đến khi 18 tuổi là lúc hoàn mỹ nhất, sẽ được bày lên bàn ăn của yêu ma, trở thành một món ăn mỹ vị. Còn có yến hội đặc thù được hình thành từ việc giết thịt, đẹp đẽ đến tận xương tủy, phối hợp với tiếng kêu thảm thiết. Cảnh tượng thảm thiết này, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh trong bốn cảnh giới của yêu ma quỷ Phật. Lý Thanh sớm đã tập mãi thành thói quen, không ai có thể thay đổi được. Thậm chí ngay cả bên trong chư tử Bách Gia Tam Đại Đạo Môn, cũng có một ít tông môn đặc thù, sẽ lấy người làm tài liệu, tu luyện pháp thuật hoặc là luyện chế đan dược đặc thù. Người chính là một trong những tài nguyên lớn nhất của thế giới này. Cơ sở tu hành của thế giới này chính là ăn thịt người, chỉ là phương thức ăn thịt người khác nhau. Có rất nhiều trực tiếp, có rất nhiều gián tiếp, nhưng căn bản đều là một hệ thống. Đảo mắt đã qua chừng một khắc, một đạo thanh âm rõ to chậm rãi vang lên. Nam Hải Long Cung đại công chúa đến. Nương theo thanh âm vang lên, đám Long Tử Long Tôn vốn còn đang nhấm nháp món ngon mỹ vị, bỗng nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối vào đại điện. Một nữ tử mặc áo đỏ, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng đang từ bên ngoài đi vào, nhất cử nhất động nhiếp hồn người. Chương 606, Bí mật thần thoại, chân tướng Nam Hải. Nữ nhân này mặt mày như vẽ, trên đầu đội mũ phượng, mặc váy tiên tay áo màu đỏ thẫm. Mũi ngọc tinh xảo nho nhỏ anh đào nhỏ nhắn, một đôi mắt sách thật to, lông mày nhỏ nhắn anh khí bức người, trên mặt có một tia lãnh ngạo, lại có một tia vũ mị tự nhiên. Dáng người thướt tha mềm mại, mọi cử động đều tản ra khí chất nữ nhân thành thục. Trước lồi sau vểnh, xinh đẹp hào phóng nói không nên lời. Người này chính là Ngao Minh Châu đại công chúa của Nam Hải Long Cung. Ánh mắt Ngao Minh Châu nhìn về phía mọi người, lạc lạc hào phóng tiến vào cung điện, ở nơi này phảng phất quần ma loạn vũ, giống như một đóa hoa sen xuất bùn mà không nhiễm. Đi tới trước mặt Đông Hải Long Vương, Ngao Minh Châu trên mặt mang theo vẻ tươi cười, Ngao Minh Châu bái kiến Long Vương bá bá. Đông Hải Long Vương nở nụ cười hiếm thấy, Minh Châu đến rồi, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Ngao Minh Châu nhu thuận ngồi ở vị trí bên trái, đó là đặc biệt lưu lại cho nàng. Thức ăn trên bàn cũng khác với những món ăn khác, tất cả đều là dược thiện chính thống, không trộn lẫn máu thịt nhân loại. Ánh mắt Ngao Minh Châu lơ đãng đảo qua tất cả mọi người đang ngồi, nhìn máu thịt trước mặt bọn họ lộ ra một tia khinh thường. Nhưng mà, ánh mắt của nàng che giấu rất tốt, không ai có thể nhìn ra. Lý Thanh thông qua người giấy hình bóng nhìn chăm chú vào nàng, long nữ này dường như không giống với những con cháu long tộc khác. Có chút giống cháu trai của Bồ Giang Long Vương. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Thanh lóe lên một ý nghĩ. Long tộc dường như có chút đặc biệt, hoặc là nói Long Phượng Kỳ Lân đều có chút đặc biệt. Tu hành của bọn họ ở một mức độ nào đó là huyết mạch phản tổ. Bồ Giang Long Vương bảo Long Nhi không cần ăn thịt người, long nữ trước mắt dường như cũng không ăn thịt người. Chẳng lẽ trong này có bí mật gì? Dưới mắt nước Bồ Giang có huyết mạch chân long, loại sinh vật này hẳn là thiên sinh. Chẳng lẽ bọn họ muốn thông qua phương thức này để cho huyết mạch hoàn toàn phản tổ, nhảy ra khỏi giàn giáo tu luyện của thế giới này? Lý Thanh lập tức lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu viết nội dung mà mình đã đoán được. Nguyên nhân Ngao Minh Châu cùng Long Nhi không ăn thịt người. Dựa theo phỏng đoán của ta, nguyên nhân hai người không ăn thịt người có lẽ là vì để cho phản tổ chân chính của huyết mạch. Mà long tộc ăn thịt người, huyết mạch của bọn họ có lẽ sẽ bị ô nhiễm, dẫn đến không cách nào phản tổ. Có lẽ có quan hệ với công pháp bọn họ tu hành. Rất nhanh trên miếng ngọc đã ghi tin tức vào. Bản cũ, nguyên nhân mà Ngao Minh Châu cùng Long Nhi không ăn thịt người. Viễn cổ thần thoại tập, Lý Quỷ Tràng quỷ ký, Đại Khôn Triều Long tộc ghi chép, Nam Cương bí ẩn ghi chép, 138.900 bản. Bản mới, bí mật sinh vật thần thoại. Sinh vật thần thoại là sinh linh kỳ diệu sinh ra trong thế giới, bẩm sinh đã có sức mạnh cường đại. Bất kỳ sinh vật nào dính huyết mạch thần thoại nào, đều có cơ hội phản bản quy nguyên. Nhưng huyết mạch không thể bị ô nhiễm, một khi ô nhiễm thì sẽ không thể hoàn bản quy nguyên nữa. Sinh vật dơ bẩn nhất thế gian chính là tinh khí của nhân loại, một khi nhiễm phải, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội một lần nữa hóa thành sinh vật thần thoại, cho dù ngưng tụ ra máu của sinh vật thần thoại, cũng vĩnh viễn không thể hoàn thành bước lột xác cuối cùng. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại nguyên trạng, Lý Thanh như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Quả nhiên đúng như ta đoán, bọn họ vì muốn một lần nữa hóa thành sinh vật thần thoại chân chính. Sinh vật thần thoại tất nhiên không phải là người tu hành, giữa hai bên là hai hệ thống khác nhau. Ta hiểu rồi, Lý Thanh bỗng nhiên nghĩ thông suốt một việc. Tôn Càn Khôn là linh tính bàn long biến thành, bàn long là tồn tại dưới chân long. Hắn đã vô hạn tiếp cận phản bản quy nguyên, cho nên hắn bị người giết. Có người cũng không hy vọng chân long chân chính xuất hiện. Hít một hơi thật sâu. Chân long hậu duệ thuần khiết như vậy, không có huyết mạch bị ô nhiễm, chính là minh hữu thiên nhiên của ta. Có lẽ có thể thử tiếp xúc một chút, tăng thêm một minh hữu mới, đáng để bồi dưỡng. Chân long, chỉ sợ là tồn tại cấp bậc siêu việt Bạch Cốt Bồ Tát, có xác suất lớn có thể so sánh lục đạo bát tiên. Ngay khi Lý Thanh đang suy tư, thái tử Ngao Đông Minh của Thái Hà Long cung giọng nói vang dội nói, Minh Châu công chúa, có mấy lời ta muốn hỏi một câu. Ánh mắt Ngao Minh Châu nhìn về phía Ngao Đông Minh. Thái tử xin hỏi, lúc đầu Nam Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tình huống lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Ngao Minh Châu, bọn họ đều đang đợi câu trả lời của nàng. Sắc mặt Ngao Minh Châu ngưng trọng, tình huống cặn kẽ là như vậy. Sắc mặt Ngao Minh Châu tựa hồ lâm vào trầm tư, trên mặt hiện lên một tia kinh dị không hiểu. Nam Hải hải nhãn ở một chỗ sâu trong vực sâu Nam Hải. Vực sâu khoảng chừng cách mặt biển chừng vạn trượng, mỗi ngày nơi đó đều sẽ dâng trào ra vô số nước biển. Nước biển phun ra màu đen sẫm, nhưng rất nhanh sẽ bành trướng hóa thành nước biển trong suốt. Trong vực sâu đã từng có không ít người của Long Cung muốn đi xem hải nhãn trong truyền thuyết. Nhưng Thâm Uyên không ai biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cơ hồ tất cả yêu quái Long Cung lẻn vào phía dưới đều tối đa chỉ có thể đến vực sâu vạn trượng. Đến nơi đó, nước biển trở nên vô cùng nặng nề và lạnh như băng, yêu quái nhỏ yếu thậm chí sẽ bị trực tiếp đè chết. Yêu quái cường đại cũng không dám tiếp tục nữa, bởi vì nơi đó một mực bao quanh nguy hiểm không hiểu. Dưới vạn trượng, chưa từng có yêu quái nào sống sót trở về. Dần dần hình thành một cái nhận thức chung, dưới vực sâu vạn trượng là địa phương không thể đụng vào. Hải nhãn lúc nào cũng có binh lính yêu tộc thủ vệ Nam Hải Long Cung. Ngày hôm nay, trong vực sâu chậm rãi hiện lên một ít khối thịt màu trắng quỷ dị. Những khối thịt này kéo dài ra vô số xúc tu quỷ dị, bắt giữ tất cả những sinh vật tới gần những khối thịt này. Kinh khủng nhất chính là, những cục thịt này còn có thể tản mát ra một loại mê vụ màu đen. Khói đen vô cùng nguy hiểm, tất cả sinh vật hút khói đều sẽ xuất hiện dị hóa ở những mức độ khác nhau. Nam Hải Long Vương ngay lập tức nhận được báo cáo của thủ vệ. Sau đó phái ra Thái tử Long Cung và hơn vạn đại quân. Nhưng ban đầu đại quân Nam Hải Long Cung hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm mê vụ màu đen, cho rằng dựa vào pháp thuật là có thể che đậy. Kết quả khi bọn họ muốn vây giết những khối thịt trắng bệch này, yêu quân Nam Hải liên miên bị những hắc vụ này ăn mòn hết pháp thuật hộ thân, sau đó bị ăn mòn. Chúng biến thành quái dị khủng bố, khiến Nam Hải đại bại. Nam Hải Long Vương thậm chí tự mình ra tay, bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, muốn mạnh mẽ tiêu diệt những khối thịt trắng bệch kia. Nhưng kết quả là vô cùng thảm thiết, mặc kệ những khối thịt trắng bệch này bị nghiền nát đến trình độ nào, cuối cùng khối thịt này đều sẽ cưỡng ép xung hợp một lần nữa. Miếng thịt còn có thể cắn nuốt những quái dị khác không ngừng trưởng thành, phun ra càng nhiều mê vụ hơn. Nam Hải Long Cung trả giá thảm thiết, cuối cùng cũng không thể tiêu diệt những khối thịt trắng bệch này. Tin tức duy nhất để thăm dò được là, những vật còn sót lại có thể tạo thành thương tổn đối với bọn chúng. Chương 607, đầu nguồn hung hiểm, trộm đi vật tư. Những sự khuếch trương quái dị này là vô cùng trật tự, vốn là bắt đầu từ lối vào vực sâu. Nhưng dường như bởi vì khói đen truyền bá, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cảnh nội Nam Hải đều xuất hiện vô số quái dị. Cuối cùng thậm chí đem địa bàn Nam Hải Long Cung đều phân cách thành vô số khối, để cho tất cả đại quân Nam Hải Long Cung bị phân cách, chỉ có thể từng người tự chiến. Tại thời khắc nguy cơ, chỉ có Ngao Minh Châu thấy tình thế không ổn, dẫn theo đại quân dưới trướng mình, quân đội dọc đường thu nạp còn sống nhanh chóng rút lui. Cuối cùng bởi vì nguyên nhân công pháp, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng từng huynh đệ tỉ muội tử vong. Một tia huyết mạch tinh thuần nhất trong thân thể bọn họ xuất hiện ở trong cơ thể của nàng, nàng mới có thể xác định Nam Hải đã bị diệt sạch. Mọi người ở đây lẳng lặng nghe Minh Châu công chúa nói, trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Thực lực của Nam Hải Long Cung bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thua bất luận một nhà nào đang ngồi. Long Vương của Long Cung còn là cường giả cấp bậc pháp tướng, cường giả như vậy đều tử vong trong trận chiến này, bọn họ không dám tưởng tượng mình sẽ gặp phải kết cục gì. Chỉ nghe Đông Hải Long Vương nói, Nam Hải Long Cung cùng Đông Tây hai giới giáp giới, chúng ta đã ở biên giới xây dựng cấm chế cùng trận pháp phòng ngự, dùng để ngăn cách mê vụ màu đen khuếch tán. Đồng thời một vị cường giả trường sinh của Long tộc ta cũng đã đến Đông Hải Long Cung. Đây là sức mạnh lớn nhất của chúng ta, cho nên các ngươi cũng không cần sợ hãi. Cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương, chúng ta cũng phải để cho chúng nó không thể tiến lên một bước. Ta đã cầu viện quỷ đạo Đông Hoang, rất nhanh bọn họ cũng sẽ phái người tới, trong đó cũng sẽ có tu sĩ trường sinh. Mọi người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, có tu sĩ trường sinh giáng lâm, ít nhất tình huống sẽ không quá tệ. Chỉ là bọn họ cũng không phát hiện, trong mắt Đông Hải Long Vương lóe lên một tia kính sợ không hiểu. Lý Thanh nghe được tư liệu về Nam Hải, lập tức bắt đầu ghi chép. Đầu nguồn của nguy cơ ở Nam Hải. Nam Hải vực sâu, chỗ thủy nhãn bỗng nhiên bay ra khỏi khối thịt trắng bệch quỷ dị. Đống thịt này tựa hồ không thể bị lực lượng của tu sĩ tiêu diệt. Khói đen phát ra có năng lực dị nhiễm vô hạn, hơn nữa chỉ có quái dị logic mới có thể phá hủy nó. Căn cứ phỏng đoán của ta, thứ này có lẽ là từ trong thủy nhãn chảy ra, đến từ một vật không biết tên. Nương theo tin tức của hắn ghi vào, rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa. Bản cũ, bản mới, nguy cơ của Nam Hải, nhắm nước Nam Hải nối liền với nơi không thể diễn tả được. Đoàn thịt trắng bệch là logic diễn sinh ô nhiễm tất cả huyết nhục. Bản chất là một loại cặn bã không thể diễn tả. Tin tức hoàn nguyên khiến hắn cảm thấy kinh sợ, quả nhiên ta đoán không sai, là từ nơi không thể giải thích được chảy ra. Cửu Châu nhất định liên kết rất nhiều thế giới không biết. Lý Thanh thu hoạch không ít về chuyến lữ hành này, khiến hắn loáng thoáng nhìn thấy một thế giới rộng lớn. Một người giấy vạn ảnh lặng lẽ không tiếng động lấy ra cung điện mở tiệc chiêu đãi, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong Long Cung. Từng gian cung điện bị hắn tìm được, sau đó âm thầm tìm kiếm tàng thư địa của Long Cung. Trong Long Cung rất lớn, bên trong rõ ràng trộn lẫn một ít lực lượng thời không, một bóng đen người giấy tìm kiếm rất chậm. Cuối cùng, sau nửa ngày, Lý Thanh cũng tìm được vị trí của tàng thư thất. Nơi này là một gian tiểu cung điện độc lập, còn có một ít cấm chế bình thường, thủ vệ cũng không nghiêm mật, chỉ có mấy yêu binh bình thường đang trông coi. Người giấy vạn ảnh rất dễ dàng sờ vào, rất nhanh hắn đã biết vì cái gì mà thủ vệ ở đây không nghiêm mật. Đầu tiên nơi này không có công pháp tu luyện gì, Long tộc tu luyện tựa hồ đều là thông qua huyết mạch truyền thừa, thông qua thư tịch truyền thừa đồ vật quá ít. Thứ hai, nơi này chủ yếu đều là một ít sách ghi chép tính chất, cũng không tính quá mức trọng yếu, cho nên thủ vệ cũng không xâm nghiêm. Nhưng những tin tức này đối với Lý Thanh rất quý giá, bởi vì Long Cung là thế lực truyền thừa vô cùng lâu đời. Những tin tức cổ xưa này có thể làm cho miếng ngọc trở lại thành thông tin bí mật. Bên ngoài cung điện nhìn rất nhỏ, nhưng diện tích bên trong đã đạt đến tung hoành 10 trượng. Từng dãy giá sách xếp đặt chỉnh tề, hoàn toàn sắp xếp theo thứ tự thời gian. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, không ngờ thư tịch ở đây lại liên quan tới 34 thời đại khác nhau, cũng chính là 34 luân hồi. Mỗi một luân hồi 350 năm, đây là thời gian gần như 10 vạn năm. Lý Thanh tích lũy tư liệu suốt 10 vạn năm, trong lòng vô cùng kích động. Một khi thu hết toàn bộ vào, đó là một khoản tài phú khổng lồ vô hình. Người giấy bách ảnh lặng lẽ bắt đầu nhập vào, Lý Thanh ở ngoài Long Cung cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn đã khóa chặt yêu quái vận chuyển vật tư trở về từ chiến trường, tổng cộng là 5 con, lần lượt trở về từ 5 chiến tuyến dài đằng đẵng. Người giấy vạn ảnh lẻn vào trong bóng tối của bọn họ. Lúc này, trên đường trở về, Lý Thanh khống chế thân thần bắt đầu hành động. Một cái lóe lên, liền biến mất không thấy đâu nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới sau lưng một mục tiêu. Đối phương là một con yêu quái cua cảnh giới linh thức, dáng người to lớn hành động như bay. Nhưng vào lúc này, một cổ mê vụ xám trắng xám vô thanh vô tức bao phủ hắn. Lực lượng của nó trực tiếp bị áp chế gấp 10 lần, ngay sau đó, một dòng nước lũ màu vàng kim xông vào tâm linh của hắn. Thân thể con yêu quái cua này cứng ngắc, ngay sau đó ánh mắt biến ảo một trận, cung kính nói, vạn yêu chi tổ vĩ đại, giải hoàng phục vụ ngài. Lưu lại túi chữ vật của ngươi, sau đó làm bộ bị trọng thương trở về Long Cung, nói là gặp phải tập kích đột ngột, vật tư bị cướp đi. Sau khi nói xong, liền tự bạo đi chết. Sắc mặt giải hoàng trịnh trọng, vâng, vạn yêu chi chủ vĩ đại. Vì vinh quang yêu tộc, giải hoàng bất lận sinh tử. Lý Thanh lấy đi túi chữ vật của hắn, lấy hết toàn bộ tinh khí thạch trong đó ra. Trong nháy mắt, vận dụng thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, liền đã đến một mục tiêu khác. Quần áo vẽ hồ lô, lại là một yêu quái bị hắn bắt được. Sau khi lấy được tất cả vật tư, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở lại trên bờ biển, thay đổi phương hướng đi về Đông Hoang. Vật tư bị cướp, chẳng mấy chốc sẽ dẫn bạo toàn bộ Long Cung, hắn muốn sớm rời đi. Người giấy vạn ảnh trong Long Cung đã thu thập xong tất cả thư tịch, hơn nữa còn ẩn núp trong Long Cung, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Rất nhanh năm lính tôm tướng của phụ trách vận chuyển vật tư đều về tới phụ cận Long Cung. Tin tức tất cả vật tư bị cướp đoạt, giống như bom nổ tung ở bên kia tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong Long Cung đều kinh hãi, rất nhanh chuyện xảy ra càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Năm binh tôm tướng cua này sau khi nói xong lại toàn bộ tự bạo, trọn vẹn năm yêu quái cảnh giới linh thức cứ như vậy chết. Long Cung hoàn toàn bị loại khiêu khích này chấn động, phẫn nộ bắt đầu khởi động, toàn bộ cảnh nội Đông Hải Long Cung bắt đầu đại lục tìm tòi. Tất cả sinh vật khả nghi đều bị bắt ra, thậm chí vận dụng thủ đoạn thiên cơ suy tính, cũng không tra ra bất kỳ tin tức gì. Mà lúc này Lý Thanh đã đi tới địa giới phía Đông. Chương 608, Long tộc Trường Sinh, công chúa lo lắng. Trong Đông Hải Long Cung, sắc mặt Đông Hải Long Vương có chút âm trầm. Hắn đã vận dụng thiên cơ suy tính chi thuật, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Là nhân vật nào, lại có thể che đậy thiên cơ? Vẻn vẹn chỉ là vì cướp đoạt một ít tinh khí thạch, Đây hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng không có ý nghĩa. Có thể che chắn thiên cơ của ta suy tính, đẳng cấp tuyệt không thấp hơn ta, chút tinh khí thạch này không có tác dụng gì với hắn. Toàn bộ sự việc đều lộ ra vẻ cổ quái, Đông Hải Long Cung khẽ lắc đầu. Được rồi, hiện tại ta cũng không có tâm tình quản chuyện này. Chỉ có thể tăng cường cảnh giới. Hiện tại quan trọng nhất chính là vấn đề Nam Hải. Là lúc đi thỉnh giáo lão tổ một chút, xem có biện pháp giải quyết hay không. Đông Hải Long Vương hơi đứng dậy đi về phía sâu trong Thủy Tinh Cung. Ở sâu trong Long Hải Long Cung, nơi này có một mảnh thời không rộng lớn, ước chừng phương viên trăm dặm. Tinh khí nồng đậm tràn ngập nơi này, là một tòa thời không độc lập kim quang lóe ra. Thế giới bình chướng giống như thủy tinh, trên mặt đất khắp nơi đều là nham thạch giống như thủy tinh, để cho nơi này lộ ra xa hoa. Trung tâm không gian này có một tòa cung điện khổng lồ, cũng là cấu tạo thủy tinh, có thể nhìn thấy một người ngồi bên trong. Đây là một người trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, có một đầu tóc dài màu đen, con mắt màu xanh lam. Trên người hắn tràn ngập một tầng hào quang nhàn nhạt, phía sau như ẩn như hiện có một đạo hư ảnh thật lớn đang lóe lên. Nhìn kỹ lại, đó là một đầu bàn long dài đến vạn trượng. Nhưng trên người con rồng này cũng có chỗ kỳ quái, mỗi một tấm vảy dường như đều là một khuôn mặt người, rậm rạp chằng chịt, khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đông Hải Long Vương. Có chuyện gì không, Đông Phương? Đông Hải Long Vương khẽ gật đầu, lão tổ, bây giờ chúng ta nên giải quyết Nam Hải thế nào? Tuy tạm thời chúng ta ngăn cản xương đen khuếch tán, nhưng chúng ta tiêu hao cũng rất lớn, không chỉ có nhân viên còn có vật tư. Nếu chúng ta không có nhiều kế hoạch, cứ tiêu hao như vậy, cho dù Đông Hải Long Cung chúng ta tiêu hao sạch sẽ, cũng nhiều nhất có thể kiên trì được mấy năm. Lão tổ Long tộc thần bí ánh mắt mờ ảo nói, mặc dù Long tộc ta thuộc về yêu tộc, nhưng gần như là ở biên giới, người biết vì sao không? Biết, bởi vì chúng ta là sinh vật thần thoại, trong huyết mạch có dấu vết của sinh vật thượng cổ. Đúng, bởi vì chúng ta có một con đường khác, cho nên vẫn bị chèn ép. Toàn bộ Long tộc trường sinh cảnh chỉ có một mình ta, những người khác đều đã chết. Chúng ta mạnh hơn trường sinh cảnh bình thường, nhưng lại yếu hơn so với tu sĩ kiếp cảnh, muốn tiến thêm một bước lại không có biện pháp. Ô nhiễm đã hạn chế huyết mạch của chúng ta tiến thêm một bước phản bản quy nguyên, trừ phi Long tộc ta có thể xuất hiện một vị chân long huyết chân chính. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tiến thêm một bước. Hiện giờ, lục đạo bát tiên đang cử hành lục đạo phong thần. Long cung ta vừa vặn ở trên đó có bốn vị trí này cực kỳ trọng yếu. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ tứ hải, chỉ có như vậy khi phong thần lục đạo hoàn thành, chúng ta mới có thể thuận lý thành chương lấy được vị trí này. Long tộc ta bây giờ thanh hoàng bất tiếp, đã ba luân hồi không có trường sinh tu sĩ xuất hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phai mở đám người. Sáu phong thần này là một cơ hội, chỉ cần có thể đứng vững vị trí này, chúng ta có thể tiếp tục kéo dài thiên thu muôn đời. Ngươi có biết quý giá nhất trên thế giới này là gì không? Đông Hải Long Vương khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, lực lượng. Phải sống sót, chỉ có sống sót mới có cơ hội, chỉ có sống sót mới có cơ hội thay đổi tất cả. Có thời gian dài đằng đẵng, chúng ta có thể cẩn thận đào tạo, dùng thời gian duy trì chiều dài, để hoàn thành bồi dưỡng tộc duệ chân long huyết. Đồng thời, lặng lặng chờ đợi thời cơ, một thời cơ có thể triệt để thoát khỏi hệ thống này. Chúng ta nhất định phải kiên trì, có thể hứa hẹn các loại tài nguyên cho quỷ đạo Đông Hoang, Phật đạo Tây Mạc. Long tộc chúng ta tích lũy tài nguyên lâu như vậy, lúc này chính là thời cơ sử dụng. Không nên có bất kỳ do dự nào, lấy ra toàn bộ bồi dưỡng thực lực của chúng ta. Chỉ cần chống đỡ đến khi phong thần lục đạo kết thúc, vấn đề của Nam Hải cũng có thể giải quyết. Đông Hải Long Vương nghe nói như thế, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tương lai có thể giải quyết, vậy chống cự sẽ có hy vọng. Lúc này hắn bỗng nhiên nói, Nam Hải xuất hiện những cục thịt trắng bệch kia, rốt cuộc là thứ gì vậy? Chỉ có những vật logic còn sót lại mới có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với chúng, hiệu quả lực lượng của ta cũng có hạn. Biên giới hiện tại chỉ có thể dùng lực lượng lôi đình thuần túy ngăn chúng lại. Lão tổ Long tộc thần bí ánh mắt thâm thúy, thế giới của chúng ta kỳ thực rất lớn. Trong trí nhớ huyết mạch của ta đã từng thấy một hình ảnh. Đó là một thế giới mênh mông hơn xa so với mảnh thế giới mà chúng ta đang ở. Vô số tồn tại thần thánh mà đáng sợ sinh tồn ở nơi nào, mỗi một vị đều có thể dễ dàng hủy diệt tất cả thế giới chúng ta. Rồng của chúng ta, Phượng, Kỳ Lân, hẳn đều đến từ nơi đó. Co thịt trắng bệch kia hẳn cũng chỉ là thứ gì đó trên mảnh đất mênh mông kia thôi. Cho nên bọn họ không giết được bọn họ là rất bình thường. Thế gian còn có nơi như vậy sao? Đông Hải Long Vương có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, huyết mạch của chúng ta sẽ không phạm sai lầm. Ít nhất tin tức truyền thừa trong huyết mạch căn bản của long tộc chúng ta là không có vặn vẹo tin tức. Đông Hải Long Vương mang theo cảm xúc phức tạp rời đi, chỉ để lại long tộc lão tổ thần bí trong động thiên lẳng lặng đợi ở chỗ này. Trong Thủy Tinh Cung, trong một tòa cung điện tương đối hoa mỹ. Công chúa Ngao Minh Châu lẳng lặng ngồi ở chỗ này, ánh mắt nhìn bàn trang điểm trước mặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của mình, khẽ vuốt gò má. Phụ hoàng, hiện giờ Nam Hải Long Cung ta chỉ có một mình ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngưng tụ chân huyết của bàn long, bước vào cảnh giới trường sinh. Nhưng mà thật sự quá khó khăn, tinh khí của những long tử long tôn này đều bị ô nhiễm, đục ngầu không chịu nổi. Căn bản không có cách nào để cho ta bước vào cảnh giới cao hơn. Ta nên làm gì bây giờ? Không vào trường sinh thì căn bản không có bất kỳ khả năng báo thù nào. Minh Châu công chúa khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một tia đau thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.